Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 457, người đeo mặt nạ. 3/10, thu đặt mua. Vũ đội trưởng cũng không biết cái đội ngũ này muốn đi đâu. Nhưng lúc đó lại có một loại không hiểu cảm giác. Thật giống như, hắn cùng hắn đồ đệ. Khả năng đời này đều sẽ không còn có duyên gặp mặt. Chỉ là đây là chính Trần Tiểu Diệu lựa chọn. Hắn cũng vô pháp can thiệp. Chính như cái này nguyên bản mấy trăm người mặc thôn đội ngũ. Trên đường kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Hoặc nhiều hoặc ít đều phân tán đến dọc đường trong làng. Chân chính còn đi theo hắn. Chỉ còn hơn trăm người số lượng mà thôi. Tại kinh lịch cùng Trần Tiểu Diệu phân biệt sự kiện về sau. Vũ đội trưởng cái đội ngũ này. Đến tiếp sau đường xá trở nên dễ dàng hơn. Phía trước Thanh Ti huyện cũng đã càng ngày càng gần. Sau đó, bọn hắn tại Tiêu Giao Lâm, tao ngộ một người, kia là một cái mang theo toàn phong bế thức đầu châu mũ giáp nam nhân. Cứ như vậy yên tĩnh đứng tại thôn đường chính giữa. Nữ hài kia, chúng ta Phượng Hoàng tổ chức muốn. Đây là nam nhân kia nguyên thoại, mà hắn chỉ vào người. Thình lình liền là An Đông Nhi. Vũ đội trưởng tự nhiên không có khả năng đem An Đông Nhi giao ra. Sau đó, liền là nghiêng về một bên đồ sát. Kia không thể địch nổi thực lực. Giết chết tất cả mọi người. Mang đi ra sức dẫy dụa An Đông Nhi. Chỉ có vũ đội trưởng. Như là mặc thôn hủy diệt đêm hôm đó đồng dạng. Tại tử vong về sau. Ngực nóng lên. Song đồng biến thành kim sắc. Trái tim phanh phanh phanh cấp tốc nhảy lên. Phảng phất hóa thành một loại nào đó phượng gáy thanh âm. Từ thi thể đống bên trong lần nữa đứng lên. Vũ đội trưởng không biết kia đầu châu người đeo mặt nạ đem An Đông Nhi mang đi nơi nào. Thậm chí cũng không biết hắn rời đi phương hướng. Nhưng là nơi này khoảng cách Thanh Ti huyện đã không xa. Loại thực lực đó cường giả. Chỉ cần đi qua Thanh Ti huyện. Liền nhất định sẽ lưu lại vết tích. Để lại đầu mối. Mặt khác mặc thôn hủy diệt sự tình, ô vũ tộc sự tình, cũng cần hắn đi báo cáo Thanh Ti, cho nên hắn không thể đổ dưới, không thể dừng ở tại chỗ, cho nên, vũ đội trưởng đi tới Thanh Ti, hiện tại đứng ở Phương Nguyệt trước mặt, nghe xong vũ đội trưởng, Phương Nguyệt tâm tình trong lòng, thật lâu không cách nào lắng lại, hắn nắm chặt nắm đấm, hỏi, Phượng Hoàng tổ chức tại sao muốn bắt đi An Đông Nhi? Không biết, vũ đội trưởng muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn nói ra miệng. Nếu không cái này sự tình, một mực giấu ở trong lòng, sẽ chỉ trở thành một cái u cục. Vừa vặn, Phương Nguyệt liền là hắn tốt nhất khuynh thuật đối tượng. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng là, Phượng Hoàng tổ chức cái kia đầu châu người đeo mặt nạ. Chỗ mang mặt nạ, cùng Diệu Pháp đi theo rời đi đội ngũ. Cái kia lĩnh đội đầu ngựa người đeo mặt nạ. Cực kỳ tương tự, Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại. Chẳng lẽ là Diệu Pháp bán? Ta nhìn người ánh mắt. Không kém như vậy. Ta không tin nàng sẽ làm ra loại sự tình này. Dù là về sau nàng cùng An Đông Nhi quan hệ cũng không hòa hợp. Ta chỉ là đem chuyện phát sinh. Toàn nói ra cho ngươi nghe mà thôi. Ngươi nghĩ như thế nào? Là ngươi sự tình. Dù sao ta tin tưởng Diệu Pháp. Hoặc là nói. Cố gắng để cho mình tin tưởng Diệu Pháp là vô tội. Cùng đây hết thảy đều không có quan hệ. Điểm này, Phương Nguyệt từ vũ đội trưởng chủ động đem cái này sự tình lại nhấc lên. Liền có thể nhìn ra một hai. Mặc kệ chân tướng đến cùng như thế nào. Hiện tại thảo luận đều không có ý nghĩa. Nếu quả như thật là Diệu Pháp bán đội ngũ. Vậy ta sẽ đích thân giết nàng. Người cái này sư phó ngăn đón đều vô dụng. Phương Nguyệt tận lực đè ép tâm tình của mình. Bình tĩnh nói. Nếu như thật sự là Diệu Pháp bán đội ngũ. Không cần ngươi xuất thủ. Ta tự sẽ thanh lý môn hộ. Ngừng tạm. Vũ đội trưởng mắt nhìn bên cạnh Thiên Nhị Quân cùng Du Ti Ti. Bọn hắn mặc thanh y. Hẳn là Thanh Ti thanh y đi. Ta là mặc thôn vũ đội trưởng. Mặc thôn bị ô vũ tộc chỗ hủy. Chuyên tới để thỉnh cầu chi viện. Mời phái người đi đánh giết ô vũ tộc. Phòng ngừa càng nhiều làng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ô vũ tộc, Thiên Nhị Quân cùng Du Ti Ti hai mặt nhìn nhau. Chỉ Phương Nguyệt. hủy diệt Mặc thôn Ô Vũ tộc, đã bị Dạ đội trưởng cùng Hàn đại nhân đánh tan, không biết ẩn núp đi nơi nào. Cái, Vũ đội trưởng lập tức ngẩn người. Hắn nhìn thấy Phương Nguyệt tại cái này, còn tưởng rằng Cổ Nguyệt thôn là tránh thoát một kiếp. Kết quả, sự tình cũng không phải là mình suy nghĩ. Hắn nhìn về phía Phương Nguyệt. Phương Nguyệt lúc này mới đem Cổ Nguyệt thôn chuyện phát sinh nói cho hắn nghe. Mạn Thủy thôn, Lạc Diệp thôn, còn có Cổ Nguyệt thôn, toàn bộ đều bị Ô Vũ tộc làm hỏng. Vũ đội trưởng nắm chặt nắm đấm, trong mắt phảng phất có tơ vàng ẩn ẩn hiển hiện. Bọn chúng cũng bỏ ra đại giới. Phương Nguyệt an ủi, nhưng Vũ đội trưởng lại bỗng nhiên ngẩng đầu, như chọc giận hùng sư. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Bọn chúng cần nỗ lực càng giá cao thảm trọng. Cái này điên cuồng bộ dáng đem Phương Nguyệt giật nảy mình, tựa hồ là phát giác sự thất thố của mình. Vũ đội trưởng mới thu liễm cảm xúc, trong mắt ẩn ẩn lấp lóe tơ vàng cũng chậm chậm ảm đạm xuống. Thật xin lỗi, ta thất thố, đã hủy diệt chúng ta thôn Ô Vũ tộc đã bị đánh tan. Nhưng việc này liền tạm thời đè xuống. Ta đến Thanh Ti một là đến báo cáo Ô Vũ tộc diệt thôn sự tình. Hai là đến tìm hiểu một sự kiện. Chuyện gì? Phượng Hoàng tổ chức căn cơ ở đâu? Cái kia đầu trâu người đeo mặt nạ, có ai biết thân phận của hắn? Đi hướng, ta muốn đi cứu trở về An Đông Nhi. Ta cùng đi với ngươi. Phương Nguyệt lập tức nói. Ngừng tạm, hắn nhìn về phía Du Ti Ti. Về phần Phượng Hoàng tổ chức tình báo, chúng ta cái này vừa vặn có cái ngươi cũng nhận biết người quen biết cũ. Biết một chút mặt mày. Vũ đội trưởng con mắt lập tức sáng lên. Ở vào Thanh Ti dưới mặt đất, âm hàn ẩm ướt trong phòng giam, Hắc Nha dựa vào trên vách tường, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Đạp đạp đạp, bỗng nhiên, tiếng bước chân từ tiền phương truyền đến. Không bao lâu nhân hồn hỏa ánh lửa soi tới, dần dần tiếp cận. Đợi mấy người dừng ở cửa phòng giam miệng, Hắc Nha nheo lại mắt, đi tới nhà tù trước cửa sắt. Hai vị thế nhưng là đến thả ta đi ra. Các ngươi vốn là không nhốt được ta bao lâu. Sau lưng ta Phượng Hoàng tổ chức chẳng mấy chốc sẽ hướng các ngươi tạo áp lực, để các ngươi không thể không thả. Siêu, Hắc Nha lời còn chưa dứt, một cái tay cường kiện cánh tay sẽ xuyên qua nhà tù cửa sắt, trực tiếp giữ lại cổ họng của hắn. Ngô ngô ngô, dừng tay. Hắc Nha lập tức liền không kịp thở tức giận, sắc mặt trướng đến thành màu gan heo. Ai nha, đây thật là người quen biết cũ a. Mang theo quen tai thanh âm vang lên, một cái đỉnh lấy đầu chọc, mắt cá chết ra hỏa, từ trong bóng tối đột nhiên xích lại gần. Võ, Vũ đội trưởng, Mặc thôn Vũ đội trưởng. Hắc Nha lập tức mộng, gia hỏa này làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng chờ hắn kịp phản ứng lúc, ngược lại buông lỏng không ít. Mặc thôn đội trưởng, cũng không phải Thanh Ti Thanh Y. Vũ đội trưởng, chuyện gì cũng từ từ. Đừng quên ta đứng sau lưng chính là ai. Ba, Hắc Nha bên này lời nói vừa mới nói xong đâu. Vũ đội trưởng một bàn tay đã đập vào trên mặt hắn. Ngươi, ngươi đánh ta, ngươi liền không sợ Phượng Hoàng tổ chức trả thù. Trả thù, Vũ đội trưởng lạnh lẽo cười một tiếng. Ngươi cảm thấy ta còn tại hồ cái gì? Ta có thể mất đi đã hoàn toàn biến mất đi. Cô hồn dã quỷ một cái. Hiện tại nên các ngươi những thứ cẩu này co lại trong góc khóc khóc kêu rên. Xác thực, không có Mặc thôn cố kỵ. Vũ đội trưởng chỉ là tự mình một người. Hắn muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Dù ai cũng không cách nào uy hiếp hắn. Hắn hiện tại chỉ là một cái thuần túy võ giả. Vì báo thù cùng cứu người võ giả. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.